Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nổi tiếng thì lịch trình của các nữ minh tinh sẽ rất kín. Sau khi sự cố bị theo dõi được giải quyết không lâu, Lý Nguyệt Hoa đã trở lại với guồng quay công việc, tham gia hoạt động quảng bá phim Linh Miêu Báo Thù xong còn phải chuộc tội. Nội dung công việc hiện tại của nó chủ yếu chính là làm cho Lý Nguyệt Hoa vui vẻ. Thằng nhóc làm việc rất cố chấp vừa nghiêm túc. Lý Nguyệt Hoa hỏi nó có muốn ở nhà trẻ cùng Ngọc Phân Nhi nghe cô giáo giảng bài hay không, nó không đi. Tôi phải chăm sóc cô, không đi theo cô thì làm sao chăm sóc cô chứ? Biết rõ tên nhóc này là đang chuộc tội cũng không phải thật lòng thích mình, nhưng Lý Nguyệt Hoa vẫn cảm động đến mơ hồ. Kết quả là, hôn quân thượng triều, yêu phi theo sau. Lý Nguyệt Hoa tham gia một chương trình tạp kỹ có lượng theo dõi hàng đầu trong nước, định vị chương trình là thoải mái vui vẻ, nội dung phần lớn là các trò chơi, lúc trước khi kết thúc sẽ nói chuyện 10 phút, để ý đến giá trị. Linh Miêu làm việc chuyên chú, trong mắt chỉ có Lý Nguyệt Hoa. Lý Nguyệt Hoa thay xong bộ đồ thể thao lên sân khấu ghi hình chương trình, thì nó ngồi xổm ở góc nhìn chằm chằm cô. Nhân viên ở một bên lấy lạp xưởng ra dụ nó cũng thờ ơ, thật không hổ là mèo của chị Hoa, tố chất rất cao, không ăn thức ăn người lạ cho. Đúng vậy, ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, thật cao ngạo nha. Nhân viên công tác còn chưa nói hết, đã thấy Linh Miêu ngậm một cái khăn mặt sạch sẽ chạy ra ngoài, tỉ mỉ săn sóc đưa cho Lý Nguyệt Hoa vừa mới kết thúc xong trò chơi. Các nhân viên, tiểu khả ái nhà người ta chỉ là lạnh lùng với người ngoài. Lý Nguyệt Hoa lau mồ hôi uống nước, Linh Miêu lập tức cọ cọ nhảy xuống xoa bóp cho hôn quân. Lúc thì giẫm lên vai, lúc thì đạp chân, bận rộn vô cùng. Các nhân viên, ghen tị đến nỗi mắt cũng bốc lên màu xanh lá cây. Trò chơi tiếp theo rất nhanh đã bắt đầu, đáng tiếc là một tai nạn nhỏ xảy ra trên sân khấu. Một nữ khách mời trong trò chơi vô tình đụng phải mặt Lý Nguyệt Hoa. Linh Miêu tiến lên một bước thu hồi móng vuốt dùng đệm thịt nâng cầm Lý Nguyệt Hoa lên, tiến gần nghiêm túc cẩn thận quan sát 5 giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đang trong quá trình quay, nhất cử nhất động của Linh Miêu đều được ghi lại. Đôi mắt của đạo diễn sáng lên, nhấn tai nghe vội vàng nói. Máy số 8, nhanh chóng cho chú mèo đó cận cảnh, đừng bỏ lỡ một cảnh nào. Nhanh lên, ống kính kéo tới gần, chỉ thấy Linh Miêu xác nhận Lý Nguyệt Hoa không có gì đáng ngại thì đứng lên, bước chân nó từng bước đi về phía vị nữ khách mời kia. Ánh mắt lạnh lẽo, nữ khách mời vẻ mặt ngây thơ. Có chuyện gì vậy, tại sao đôi mắt của nó trông có hơi đáng sợ, cũng không làm gì Lý Nguyệt Hoa, chỉ là son cọ sát một chút mà thôi. Linh Miêu đi tới đứng trước mặt nữ khách mời, xù lông nghiến răng, nâng móng vuốt lộ ra móng sắc bén, ở trước mặt nữ khách mời vung lên. Nữ khách mời, tại sao, cảm thấy một chút lạnh ở lưng. Các nhân viên, ôi trời ơi, chú mèo này thành tinh rồi sao? Chỉ có đạo diễn kích động vỗ thẳng đùi, chương trình này tuyệt đối sẽ nổi. Chú mèo của Lý Nguyệt Hoa quả thực là một bảo bối lớn. Sau khi đe dọa nữ khách mời xong, Linh Miêu tao nhã nhảy ra khỏi sân khấu, không bao lâu sau lưng đeo một cái túi nhỏ, nhảy trở về. Ngay sau đó, việc này đã chấn động toàn bộ phòng thu. Chỉ thấy Linh Miêu nâng móng vuốt lông xù mở túi trang điểm ra, từ bên trong ngậm ra một tấm gương nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay Lý Nguyệt Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó móng vuốt duỗi ra lục lục ấn vào một thỏi son kéo ra ngoài, lấy ra khỏi túi trang điểm sau đó nhặt nó lên, đưa cho Lý Nguyệt Hoa. Mọi người, chú mèo này thật đặc biệt, nếu không thành tinh chúng tôi đi đầu xuống đất cho mà xem. Không giống như người khác mắt chữ A miệng chữ O, Lý Nguyệt Hoa bình tĩnh mở gương ra cầm lấy son môi bắt đầu trang điểm. Bởi vì, cô ấy đã quen với điều đó. Phải biết rằng bộ óc của chú Linh Miêu bên cạnh cô thật sự vô cùng thông minh, nó chẳng qua là nghiêm túc quan sát Lý Nguyệt Hoa trang điểm 2 lần, lần sau đã có thể nhảy lên bàn trang điểm đưa đồ cho cô rồi. Linh Miêu nếu muốn đối xử tốt với ai, đó thật sự là 365 độ chăm sóc bạn không sai sót điểm nào. Tuy rằng không có Huân Tiểu Khả phiên dịch, Lý Nguyệt Hoa nghe không hiểu Linh Miêu đang nói gì, nhưng không ảnh hưởng đến một người một mèo giao tiếp, họ chủ yếu dựa vào động tác chân tay cùng với ánh mắt Linh Miêu rất linh động, một đôi mắt biết nói chuyện, thường xuyên chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến Lý Nguyệt Hoa biết nó muốn làm gì. Lý Nguyệt Hoa vừa trang điểm vừa khuyên Linh Miêu, chúng ta chỉ là đang chơi trò chơi, cô ấy cũng không phải thật sự nhằm vào tôi, cậu ngàn vạn lần đừng kích động. Lý Nguyệt Hoa chỉ nữ khách vừa rồi đánh lén mình, len lén trượt tay trên cổ như làm động tác cứa cổ, rồi kiên quyết lắc đầu với Linh Miêu. Đừng nhìn Linh Miêu bây giờ dáng vẻ uyển chuyển đáng yêu tỉ mỉ dịu dàng, nó chính là lão đại dám bỏ ra tận 5 con chuột thuê hung thủ giết người. Lý Nguyệt Hoa có chút lo lắng, sợ mọi người không chú ý, yêu phi, sẽ lôi người mạo phạm hôn quân, ra ngoài chém. Linh Miêu lười biếng gật gật đầu. Yên tâm, chỉ cần cô ta không giết chết cô tôi sẽ không để ý tới cô ta. Chấm, Lý Nguyệt Hoa hài lòng gật đầu. Đến phần cuối cùng, người dẫn chương trình phỏng vấn Lý Nguyệt Hoa. Cô Hoa thật biết cách nuôi mèo, vừa biết bảo vệ chủ vừa ngoan ngoãn, khiến ai nấy đều rất hâm mộ. Lý Nguyệt Hoa bất đắc dĩ. Nó không phải là thú cưng của tôi, nó là bạn của tôi. Đừng hỏi, tình bạn của chúng tôi có thể chỉ là một năm. Người dẫn chương trình, rất nhanh, Lý Nguyệt Hoa bởi vì một chú mèo mà trở nên hot toàn mạng, ngay cả bộ phim mới của cô cũng rất được chú ý, doanh thu phòng vé đã vượt qua tổng doanh thu của rất nhiều bộ phim điện ảnh, nhưng những chuyện này để sau rồi nói. Ngay khi Lý Nguyệt Hoa vô cùng hưởng thụ hạnh phúc của một hôn quân, Ngọc Phân Nhi bị ở lại trường mẫu giáo học nói. Nửa ngày trước học nói chuyện, nửa ngày sau. Học giặt quần áo, đúng vậy, nội dung học tập của trường mẫu giáo hôm nay là học giặt quần áo. Bước đầu tiên tìm ra một cái chậu nhỏ, Huân Tiểu Khả chỉ vào một đống chậu nhựa chất đống ở trong góc nhóm Tiểu Khả ái xếp hàng, lần lượt đi nhận. Bước 2, bỏ một chút nước vào trong chậu, cả nhóm phái hồ nha cao nhất lớp phụ trách đứng lên mở vòi nước. Sau đó lần lượt kéo chậu nhỏ của mình đi qua lấy nước lấy xong lại kéo rời đi toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự. May mắn thay, bãi cỏ phía sau sơn trang đủ lớn, có thể chứa một đám đồ giặt quần áo cùng một lúc. Bước 3, cho nước giặt vào. Đào Đào làm lớp trưởng, khỏe khoắn lại có tinh thần cống hiến, chủ động kéo chai nước giặt đến trước mặt các bạn học. À, đúng rồi, ấn một chút là được, bỏ vào rồi dùng móng vuốt khuấy đều một chút. Huân Tiểu Khả thì ra lệnh, nhóm Tiểu Khả ái thì làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước 4, bỏ khăn nhỏ vào chậu. Sau khi ướt có thể bắt đầu giặt dẫm một cái, dẫm xong mặt này nhớ lật lại dẫm lên mặt kia, dẫm cân xứng. Wow, Bí Đao, cậu dùng cái gì vậy? Đá trà chân, hôm qua cô giáo nói hôm nay phải học giặt quần áo, nên tôi bảo chủ nhân bỏ đá trà chân của cậu ấy vào trong cặp để mang đến lớp. Cảm giác rất tốt đấy, hình như cậu thật sự là giặt sạch hơn một chút. Thật là một cách tốt, tôi trở về cũng thử xem. Huân Tiểu Khả vẫn đang tiếp tục dạy. Bước 5, rũ sạch rất đơn giản, không ngừng thay nước rũ sạch xà phòng là được. Cũng có thể dùng nước đang chảy để rũ sạch. Các bạn chú ý, không được dùng miệng để giặt bởi vì trên khăn có nước giặt, cái này không thể ăn được. Vốn dĩ Điêu Điêu còn đang dùng miệng kéo chậu, nghe vậy lập tức dùng đầu đẩy chậu đi. Chẳng bao lâu sau, bãi cỏ trường mẫu giáo đã được bao phủ bởi những chiếc khăn nhỏ với tất cả các loại màu sắc. Khăn tay nhỏ bay phấp phới trong gió, nhóm lông xù giặt quần áo đến mức cả người ướt sũng. Huân Tiểu Khả dứt khoát để mọi người đi tắm dừa, tắm cũng phải tự mình làm, vòi hoa sen tự mở tự trà sữa tắm, trà sát lưng. Tìm bạn tốt để giúp nhau trà lưng, cô giáo đã dạy khi pha bọt phải nhắm mắt lại, nín thở. Sau một trận đại náo tắm dừa, Huân Tiểu Khả bắt đầu lau lông cho nhóm Tiểu Khả ái, vừa lau vừa khen ngợi chúng. Bạn nào chưa đến lượt lau lông thì lăn vào trong chăn thấm nước lớn, tự mình lau, hoặc là tìm đồng bọn tỉ mẩn giúp nhau lau. Bí Đao đã tổng kết ra được quy luật càng tự thân vận động thì điểm thi cuối kỳ càng cao, nhóm Tiểu Khả ái có thể không cần nhờ cô giáo hỗ trợ thì đều sẽ tự làm, nội bộ có thể giải quyết vấn đề thì tự mình nghĩ biện pháp xử lý, thật sự làm không được mới đi nhờ cô giáo hỗ trợ. Sau khi giặt quần áo và tắm xong, thời gian tan học cũng đến. Được rồi, bài tập về nhà hôm nay là giúp chủ nhân giặt một bộ quần áo. Huân Tiểu Khả ở trên xe buýt sắp xếp bài tập về nhà. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra độ hoàn thành bài tập về nhà của các em về nhà nhất định phải biểu hiện thật tốt. Các Tiểu Khả ái đồng thanh hô, vâng, tối hôm đó, nhóm WeChat của tất cả các con sen liên tục có thông báo. Khoe khoang, mọi người tuyệt đối đoán không ra tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu. Cún nhà tôi cương nhiên hóa thân thành cô tấm, nó giúp tôi giặt tất bẩn đó nha, trước kia nó đều ngậm tất bẩn của tôi giấu khắp nơi, không ngờ hôm nay lại mang mấy đôi tất bẩn mà nó đã giấu trước đó đi giặt sạch rồi phơi ở trong phòng tắm. Nước giặt có mùi thơm, tất bẩn của tôi rốt cục cũng không thối nữa rồi. Nhà tôi cũng vậy, tiểu pudding thế mà không chỉ biết ăn, nó giặt cho tôi một cái áo thun nha, không được rồi, tôi bị cảm động muốn khóc rồi. Con nhà tôi giặt thắt lưng vải cho tôi, lúc trước không cẩn thận làm vấy bẩn sốt cà chua, khoan hãy nói chứ, giặt cũng rất sạch sẽ. Tôi cố ý cầm lên kiểm tra, vết bẩn cũng không còn, giặt sạch xả sạch không còn tí bọt nào. Tuy rằng, tôi thật sự ngượng ngùng khi phải thừa nhận nhưng nó giặt sạch hơn tôi. Lông xù nhà tôi giặt khăn lau mồ hôi cho tôi vận động đổ rất nhiều mồ hôi, dùng rất nhiều khăn, nó giặt cho tôi một lượt tôi cảm thấy nó siêng năng hơn cả mình rồi, khóc cười không xong. Mấy người tính là cái gì, không tính là gì cả, thập ngũ của nhà tôi mới trâu bò đây này, chỉ số thông minh của nó đặc biệt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vậy mà lại giúp tôi giặt tất cả quần áo, ít nhất giặt cả 10 cái. Nhưng tên này là giặt trộm, nó giặt cho tôi bằng máy giặt, cún nhà tôi thế mà lại biết dùng máy giặt giặt quần áo, u là trời. Tôi còn gọi điện thoại hỏi cô giáo, cô ấy nói hôm nay cô ấy chỉ dạy giặt bằng tay, giặt máy là nhiệm vụ học tập của tuần sau, thập ngũ nhà chúng tôi quả thực chính là một thiên tài, ha ha ha ha ha. Tôi cảm thấy thật là kiêu ngạo, chống nạnh một cái. Dịch Tường Phi biến mất trong nhóm WeChat trong 5 phút, đợi đã tôi đã trở lại đây. Ôi trời ơi, ha ha ha ha, Sơ Nhất nhà tôi giặt quần trong cho tôi ha ha ha ha, năm nay 5 tuổi, một cái quần đỏ, ha ha ha ha ha, tôi thật sự muốn điên rồi ha ha ha ha ha. Cha của Sơ Nhất làm sao vậy, vì sao lại điên? Nhóc con nhà tôi, con thì thông minh tuyệt đỉnh, còn thì ngốc vô địch vũ trụ. Mọi người đoán xem, Sơ Nhất nhà tôi thế mà lại dùng đá mài chân giặt quần lót đỏ cho tôi. Cái này cũng không tính là đáng sợ, nó còn phơi quần lót đỏ ở ngoài vườn. Ôi trời ạ, lúc tôi tan làm đi ngang qua vườn còn cố ý chỉ vào cái quần lót màu đỏ kia cười nhạo với vợ tôi, nói ai ngu ngốc phơi quần lót ở chỗ này, nhất định là bị khùng rồi. Không ngờ tới, thật là không ngờ tới, vậy mà lại là của chính tôi. Càng vi diệu hơn chính là phòng chừng là nó sợ người khác trộm quần lót của tôi, nó tự cho mình là thông minh, dùng cơm dán chứng minh thư của tôi vào cái quần đỏ. Mọi người có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó không? Một chiếc quần lót màu đỏ quyến rũ dán kèm cái ảnh xấu xí của tôi ở trong hoa viên tiểu khu theo gió bay lao sao, bay lao sao. Ôi cha mẹ ơi, tôi thật sự không dám ra đường luôn rồi đây, ha ha ha. Cũng may tôi phản ứng nhanh, đã thu quần lót trở lại, hôm nay tôi tan làm sớm, hẳn là không có mấy người nhìn thấy. Cha của Sơ Nhất à, anh đừng kích động, thật ra tôi đã nhìn thấy, còn chụp ảnh lại nữa, cười trộm. Cười kèm hình ảnh chiếc quần lót màu đỏ. À à à à, không nói nữa, tôi đi làm thịt ăn lẩu cầy đây, à à, cách chương.